Chào mừng các bạn đã tới với audio Trọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, MC Thu Vân xin gửi tới các bạn một bộ truyện rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi chàng luật sư của tác giả Gigi. Nội dung của câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Cuộc sống của Tuyết Nhu một ngày bỗng bị đảo lộn hoàn toàn vì sự xuất hiện của cô chị thất lạc lâu năm. Vì để bù đắp cho cô con cả này mà bố mẹ Tuyết Nhu không tiếc bất cứ thứ gì. Ngay cả 80% cổ phần công ty cũng tặng cho cô con gái cả này. Chưa dừng ở đó, hôn ước của nhà hào môn cũng dành cho cô chị. Cảm thấy bị tổn thương, Khương Tuyết Nhu đã tìm rượu quên sầu. Nào ngờ gặp phải Hoắc Anh Tuấn, 10 phần toát lên vẻ tổng tài. Một ý tưởng lóe lên khiến Tuyết Nhu từng bước tiến về phía anh. Cuộc đời và số phận của cô gái này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện qua phần diễn đọc của Thu Vân nhé! Người đàn ông này sao lại xấu xa như vậy? Lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu bị tức đến cạn lời. Cũng may Hoắc Anh Tuấn rất nhanh lại ôm lấy cô đi vào nhà vệ sinh. Cô khóc không ra nước mắt. Tôi bảo tìm cho tôi một người chăm sóc là được rồi. Cô cho là người chăm sóc nói tìm là có thể lập tức tìm được sao? Hoắc Anh Tuấn châm chọc cô một câu rồi đặt cô lên bồn cầu. Điều khiến Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt chính là cô thậm chí còn không có sức để cởi quần. Cuối cùng vẫn nhờ Hoắc Anh Tuấn ra tay giúp đỡ. Đợi khi trở về giường, cô đã xấu hổ đến mức co cả người vào trong chăn. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn rất buồn cười, dáng vẻ dám quyến rũ anh không biết mặt mũi lúc trước của cô giờ chỉ là giấy dán thôi sao. Một tiếng sau, Hoắc Anh Tuấn tìm cho cô một người chăm sóc. Có điều Khương Tuyết Nhu đã ngủ rồi, sáng mai anh còn có vụ kiện, tối nay cần phải chuẩn bị một số tài liệu, vì vậy dặn dò người chăm sóc rồi rời đi. Nửa đêm, Khương Tuyết Nhu tỉnh lại, trên sofa bên cạnh có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trông rất hiền từ. Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ tỉnh lại giải thích. Tôi là người chăm sóc mà cậu Hoắc tìm để chăm sóc cho cô. Ồ, Khương Tuyết Nhu ngẩn ra một chút. Lúc trước có bảo anh tìm người chăm sóc, vậy mà anh thực sự đi tìm. Trong lòng cô còn có một chút thất vọng không nói nên lời. Dù sao, cũng là nửa kia trên giấy chứng nhận kết hôn, anh mới nên ở lại cùng cô. Nhưng rất nhanh, cô nghĩ cũng thông, hai người vốn dĩ kết hôn theo hợp đồng, anh cũng không thích mình. Hôm qua có thể đưa cô đến bệnh viện, lại đút cho cô ăn, như thế là đã quá tốt rồi. Người chăm sóc dù sao cũng đến để chăm sóc bệnh nhân. Thấy cô không nói gì thì cười bảo, cậu Hoắc rất quan tâm đến cô. Tối qua luôn ở đây đến 11 giờ mới rời đi, cậu ấy còn dặn dò tôi rằng buổi tối nhất định không được ngủ, cô nhất định sẽ dậy đêm. Ngoài ra cậu ấy còn tìm đầu bếp của bệnh viện cho cô 3 bữa ăn, hơn nữa món ăn cũng phải đủ dinh dưỡng và sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình đang mơ chưa tỉnh. Hoắc Anh Tuấn trong lời miêu tả của người chăm sóc, sao lại không giống người bình thường ở cùng với cô một chút nào vậy? Người chăm sóc nói, tôi đã nhìn thấy các loại người nhà ở bệnh viện, cậu Hoắc là người ngoài lạnh nhưng trong nóng. Khương Tuyết Nhu thất thần nhớ đến dáng vẻ tối qua anh xuất hiện cứu mình, đừng nói còn rất dịu dàng nữa. Buổi sáng, Khương Tuyết Nhu làm kiểm tra xong quay lại, trong phòng bệnh đã có thêm hai người, Hoắc Anh Tuấn còn có Mạnh Thần Hải. Cũng không biết Mạnh Thần Hải đã trải qua cái gì, mũi tím xanh, mặt sưng vù, vừa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đã quỳ xuống đất. Lỗi cô Khương là tôi không có mắt, phía trên Khương Kiểu Nhân đưa cho tôi 1 tỷ, cô ta bảo tôi ăn trộm bản thiết kế của cô. Tôi sai rồi, tôi xin cô tha thứ cho tôi, cầu xin cô. Anh ta sợ đến nỗi run rẩy trên đất. Nhưng Khương Tuyết Nhu lại tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như không phải không có sức lực, cô hận không thể xông lên đấm cho anh ta một trận. Tại sao tôi phải tha cho anh? Anh có biết anh đã hủy đi cái gì không? Đó là danh tiếng và tôn nghiêm của tôi với tư cách là một nhà thiết kế. Loại cặn bã giống như anh hoàn toàn không xứng với danh xưng nhà thiết kế. Đúng, tôi không xứng. Mạnh Thần Hải không ngẩng đầu, hoảng sợ nói. Cho nên tôi không thể làm thiết kế nữa rồi. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, lúc này cô mới chú ý đến hai cánh tay anh ta rũ xuống, cổ tay quấn đầy băng gạc. Tay của anh. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đứng dậy, mày kiếm lạnh nhạt khẽ nhướng lên. Nếu như anh ta không muốn làm thiết kế tốt, muốn làm một tên trộm, vậy cả đời này đừng có thiết kế nữa. Mạnh Thần Hải nằm dạp trên mặt đất rùng mình. Khương Tuyết Nhu không biết tối qua anh ta đã trải qua cái gì, nhưng Mạnh Thần Hải là một người rất tự phụ và rất kiêu ngạo. Đột nhiên biến thành thế này nhất định là do Hoắc Anh Tuấn làm. Cô cũng không hề đồng tình với Mạnh Thần Hải. Dù sao khi anh ta làm những chuyện đó cũng chưa từng suy nghĩ đến kết cục của cô.